Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tề Tụ Kim Dương. Tướng quân giận dữ, xác chết trôi trăm dặm, không người chú ý ngày kế tiếp Bồ Thủy bờ sông lại thêm hai cỗ thi thể. Ngược lại Đông Ly Ca Cơ Lạc thu nhập một tháng ngụy phủ tin tức. Thành gần đây Kim Dương thành lớn tin tức, liền ngay cả Kim Dương Ba Hổ một trong Đào Khánh Hổ về thành chi tin tức cũng bị chùm xuống, xương ngực sập nát Đào Khánh Hổ, chung quy là tại Trọng Kim phía dưới được cứu trở về. Có Linh Sơn Y Cốc đệ tử Thánh Thủ Diệu Dược, cái này nuôi 10 ngày, đã cho thần y đem xương cốt tiếp trở về, chỉ là trong một tháng này hắn không có cách nào lại làm kịch liệt hoạt động. Đáng chết, đáng chết, ta muốn giết người kia, ta muốn gặp biểu huynh, ta muốn hắn phát binh báo thù cho ta. Đào Khánh Hổ tiến ngụy trạch, nhớ tới trước đó đủ loại ủy khuất, liền trực tiếp đỏ tròng mắt, bên cạnh hạ nhân kéo đều kéo không ngừng, thẳng gấp đến độ hô: "Ngụy lão gia ngay tại chiêu đãi Đông Ly Ca Cơ Lạc Nguyệt đại gia. Hôm qua vừa trượng đập chết hai người, ngài có phải hay không các loại?" "Lạc Nguyệt đại gia? Cái gì Lạc Nguyệt đại gia?" Vội vã Đào Khánh Hổ đột nhiên dừng lại, nghi hoặc quay đầu, ngoặc kép: "Đông Ly Ca Cơ." Nhấm nuốt cái này bốn cái từ, hắn trong cặp mắt kia hiện lên ánh sáng. Chẳng lẽ kia giọng hát xinh đẹp câu người, dáng người thướt tha, nhìn quanh sinh huy giang nam mỹ nhân nhi? Tiểu lão gia nói đúng lắm, chính là Đông Ly mỹ nhân. Đào Khánh Hổ khóe miệng liệt lên, lè lưỡi liếm một cái khóe miệng: "Đi, mang ta đi nhìn xem." Hạ nhân lập tức sắc mặt sầu khổ. Đào Khánh Hổ tại Kim Dương trong thành luôn luôn hoành hành bá đạo, nhưng đây đều là có Ngụy Quân Nam làm hậu thuẫn, nếu là tiểu lão gia tham luyến ca cơ, chọc giận tới Ngụy Quân Nam, như vậy hắn cái này dẫn đường hẳn phải chết không nghi ngờ. "Làm sao? Do dự làm gì? Tiểu lão gia vẫn là đừng làm khó dễ một cái hạ nhân. Chủ nhân hôm nay tâm tình khó được không sai, đoán chừng là đối Lạc Nguyệt đại gia cố ý, cho nên..." Ngụy phủ đại quản gia giờ phút này lặng yên xuất hiện một bên, thấp giọng nói. Đào Khánh Hổ nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, khoát khoát tay: "Yên tâm, ta Đào Khánh Hổ còn không có như vậy hỗn trướng, trước mang ta đi cầu kiến biểu huynh." Đại quản gia gật gật đầu, lặng lẽ khoát tay ra hiệu hạ nhân rời đi, sau đó thả tay dẫn đường: "Tiểu lão gia mời." Lộp bộp, lộp bộp, thanh thúy tiếng vó ngựa có thứ tự vang lên, những cái kia khí tức hung hãn cửa thành tốt đồng thời nhìn lại. Thuần một sắc tuyết trắng long câu, bảy giá xa hoa xe ngựa, thẳng hướng cửa thành mà tới. "Người đến gì? Bớt nói nhảm, dẫn đường đi gặp Ngụy Quân Nam." Một kỵ vệ dục ngựa mà tới, tiện tay ném ra một mặt kim bài, lạnh giọng quát: "Cửa thành tốt tập trung nhìn vào." Cửu Giang Vương phủ lập tức trong lòng kinh hãi, sợ hãi quỳ xuống đất: "Mời tướng quân đội xe theo chúng ta đến đây." Hiển thị rõ xa xỉ quý chi khí đội xe, không có chút nào ngừng, ở cửa thành tốt dẫn đầu hạ, tiến thẳng một mạch Kim Dương thành. Ở giữa nhất chiếc xe ngựa kia, rèm châu nhẹ nhàng nhấc lên một góc, lộ ra một đôi thanh tịnh linh động con ngươi, ánh mắt tỏa sáng nhìn chăm chú lên kia rộn rộn ràng ràng đám người. Nhất là xa gần tiểu thương giao hàng thanh âm liên tiếp, cầu hình vòm phía dưới càng là có không ít mới mẻ đồ chơi, phi thường náo nhiệt, trương tay áo thành âm, trên vai thích cánh. Cái này Kim Dương thành có ý tứ rất a. Nhìn trước mắt thịnh cảnh, tiểu quận chúa khẽ gật đầu, kia một đôi cong cong như mới nguyệt lông mày hạ, khóe mắt đều là ngạc nhiên. Vừa vặn Tạ gia thúc thúc ít ngày nữa cũng phải tới nơi đây cùng Ngụy Quân Nam bàn giao một số việc, kia bản quận chúa lại tại cái này Ngụy phủ ở lại mấy ngày, chờ du ngoạn một tuần tự nhiên tùy theo trở về vương phủ. phụ vương nghĩ đến cũng sẽ không trách tội. Kia thanh tịnh trong con ngươi, nghĩ đến đây đều là ý cười. Yến Giao hài lòng buông xuống rèm châu, xoa xoa gương mặt, cố gắng để cho mình vui vẻ từ gương mặt biến mất xuống dưới. Giao Nhi bên ngoài, khi hiển cửu Giang Vương phủ uy nghiêm, đây chính là phụ vương đại nhân nguyên thoại nha. Kim Dương trong thành phát sinh đủ loại, tự nhiên cùng Tần Ẩn kéo không lên quan hệ. Hắn không biết, càng không quan tâm, bởi vì hắn thời khắc này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở quyển sổ lên. Dẫn linh trận pháp, chính là linh vân sư tu hành cơ bản đồ văn, lấy linh vật làm vật trung gian, tham chiếu thiên nhân linh mạch chi lạc, tiến hành cải thiện, họa khắc cố hóa, lật xem dư gia tổ truyền dẫn linh trận đồ lục. Trong đó còn có rất nhiều chú giải, dù là dư quân thiên tư ngu dốt, nhưng có tay nghề này, cũng đủ để cam đoan một thế giàu có hậu đãi. Theo dư quân, có lẽ Tần Ẩn vẻn vẹn đối linh văn chi pháp cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cũng không cho rằng Tần Ẩn sẽ có tu hành linh văn kiên nhẫn. Bởi vì tu tập linh văn chi công, trừ phải có thể thôi diễn linh lực vận hành mộ tính tư chất, còn cần một cái càng quan trọng hơn nhân tố, đó chính là trời sinh một đôi xảo thủ. Linh vân sư cùng tương lai diễn sinh linh trận sư đều là dựa vào cái kia hai tay ăn cơm. Đào Hoa Đình viện một trận chiến, dư quân nhìn thấy Tần Ẩn thế nhưng là dùng chân. Hắn đánh giá chủng hổ tiên sinh công phu đều luyện tại kia một đôi linh hoạt trên đùi. Đáng tiếc là dư quân chẳng những phỏng đoán sai, mà lại là sai đến trời Nam biển Bắc. Kia linh động vô cùng, đạp chi như gió chân. Chẳng qua là Tần Ẩn đem tiểu thành truy tinh thối pháp văn khắc cố hóa kết quả. Tần Ẩn toàn thân cao thấp, chỗ dựa lớn nhất chính là cái kia hai tay cùng trái tim kia. Thân ở A Tỳ địa ngục cũng dám cười to say rượu 3000 buông thả. Thân thụ lục tâm thống khổ cũng sẽ không dao động mảy may kiên nghị. Tập được thái nhất văn thiên lục về sau, lại nhìn công pháp này, Tần Ẩn trong khi lầm bầm lầu bầu không thắng thổn thức. Như thế nào, tìm tới thân nhân, ngâm mình ở vạc rượu bên trong mập tước tử lộ ra một con chim đầu. Uống rượu của ngươi, Tần Ẩn trực tiếp dùng cái nắp đem kia ngâm mập chim mặt cho đè ép trở về. Con đường này quả thực chính là vì ta Tần Ẩn lượng thân định chế. Thiếu niên ý chí khuấy động, tu hành một đường, nếu muốn chỗ tiến, không ngoài tài lữ pháp địa. Tần Ẩn lúc đầu có chỉ là một cái pháp, nhưng từ nay về sau, hắn tựa hồ phải có tài, nhỏ đến tu hành phụ trợ trận bài, lớn đến hội tụ thiên địa linh lực trận pháp, tại tu hành thế giới bên trong. Cho tới bây giờ đều là không có đủ đồng tiền mạnh. Coi là thật không muốn mặt, nào có như vậy nói khoác mình. Béo tước tử ra sức đẩy ra đàn đóng, xé cổ họng mắng, nói thêm nữa một câu: hôm nay rượu liền không có. Ra, tất phương quính lên, há miệng liền muốn mắng nữa. Tập xong pháp này, tiền của chúng ta sợ rằng sẽ liên tục không ngừng. Tần Ẩn nói bổ sung, ra uy vũ bá đạo, ngươi nắm chắc tu hành, bản thánh tôn hộ pháp cho ngươi. Béo tước tử trong miệng lời nói cưỡng ép nhất truyền, trong mắt tức giận nháy mắt tiêu tán, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Sau khi nói xong, béo tước tử bay lên đến cửa sổ, vênh váo tự đắc tuần sát bốn phía. Nhìn thấy cái này hạn cuối cùng hạn mức cao nhất đều không béo tước tử. Tần Ẩn vừa tức vừa cười, đem tất cả phức tạp suy nghĩ ném ra ngoài não bên ngoài. Hắn tất cả suy nghĩ bắt đầu đắm chìm trong dẫn linh trận đồ lục bên trong. Đơn giản nhất, cơ sở nhất một cái dẫn linh trận, lại cần tại địa phương lớn bằng bàn tay khắc xuống trọn vẹn 4700 hoa. Căn bản không phải nhân thể 300 linh mạch đơn giản như vậy số lượng. Trong đó đường vân đồ án, trong danh sách từ bên trong dùng dòng giã 22 trang tới nói giải. Những đường vân này, Nếu để cho người bình thường xem ra vậy, khẳng định sẽ cùng thiên thư. Nhưng ở thân phụ thái nhất tâm đao tần ẩn trong mắt, mỗi một trang đồ văn, rõ ràng chính là từng cái linh lực mạch kín, sắp chết đường vân khắc sống. Đây chính là linh vân sư bản sự. Nếu như họa khắc thành công, kia vật dẫn liền trở thành một viên chân chính dẫn linh trận bài. Bất quá tấm bảng này sử dụng tuổi thọ cùng hiệu quả, cùng linh vân sư thủ pháp cùng vật dẫn chất liệu khá liên quan. Như vậy mình luyện tập, trước hết đừng có dùng dư quân đưa tặng hai khối bạch ngọc bài. Trước dùng cái tấm bảng gỗ thử một chút. Về phần đao khác, tần ẩn ánh mắt không có rơi vào bên hông, ngược lại rơi vào một bên thấp trên bàn, một thanh dữ tợn rét lạnh chùy thủ, lẳng lặng cất đặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.